cần cả thiên hạ, chương 802-2, hệ thống phụ trợ khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian sau, trong thời gian gần 10 ngày với sự giúp đỡ của hắn thì tiểu cốt cũng đã cắn nuốt cùng chuyển hóa xong hai kiện tiên bảo ấn, lúc này theo thói quen gọi ra hệ thống phụ trợ để kiểm tra sự thay đổi của tiểu cốt. Nhưng sau một lúc mà vẫn không thấy động tĩnh gì thì hắn mới nhớ đến là cái hệ thống phụ trợ mà vô địch để lại cho hắn bị hư mất tiêu rồi, gãi gãi đầu hắn cảm thấy bản thân thật đần. Thật tình, có tuổi rồi có khác, không còn được giống hồi trẻ. Hắn còn chưa nói được hết câu thì bất ngờ một màn hình ánh sáng màu xanh hiện ra trước mặt hắn. Cùng với đó là một âm thanh có phần mềm mại vang lên. Kho dữ liệu được khôi phục hoàn tất. Chức năng phân tích được phục hồi. Chức năng tổng hợp đánh giá được phục hồi. Chức năng tự cập nhật được phục hồi. Tia Nang Suan, tên của cái hệ thống phụ trợ. Khởi động hoàn tất, dựa vào yêu cầu của chủ nhân bắt đầu phân tích. Thời gian phân tích 5S xin chủ nhân chờ đợi. Đã phân tích hoàn tất. Cùng lúc đó trên màn hình ánh sáng màu xanh trước mắt Xuân Đức hiện ra một loạt thông tin về thiên cốt giáp, thông tin bảo vật bản mệnh hỗn độn ma khí thiên cốt giáp. Hỗn độn ma khí thiên cốt giáp, hoàn mỹ cường hóa, 5, độ dung hợp 100, độ trưởng thành, 2, tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 2, huyết luyện, 0, tăng cường thuộc tính của bảo vật 0, đẳng cấp, hỗn độn bảo vật cấp 1, sơ cấp, huyết tế, gia tăng huyết khí thêm 12. Linh tính, 18, quán chú phù văn, gia tăng thuộc tính bản thân 1. Trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 3. Thuộc tính, trang bị cường hóa cấp 2 hoàn mỹ tăng cường 3. Thuộc tính, trang bị cường hóa cấp 3 hoàn mỹ tăng cường 3. Thuộc tính, trang bị cường hóa cấp 4 hoàn mỹ tăng cường 3. Thuộc tính, trang bị cường hóa cấp 5 hoàn mỹ tăng cường 10. Thuộc tính, tự lành, gia tăng 2 lần tốc độ tự lành. Nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới. Tăng sức mạnh 10x. 5x phòng thủ vật lý, kháng linh hồn công kích. 5. Cường hóa, giảm sát thương nhận vào 88. 5. Và bắn ngược lại kẻ thù 22. 5. Tăng cường khả năng độc tố gấp 9, 2. Tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương. 10. Đòn đánh toàn lực có tu vi ngang bằng kẻ sử dụng. Tự bạo, dùng sinh mệnh, linh hồn của kẻ dụng nén lại và khuếch đại trong nháy mắt tác dụng tăng 100x. Tự hồi phục. 5. Cường hóa. Bị dính đoàn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng thực lực bản thân. Hỗn độn ám sáo trang. Quy áp gia tăng 3. 3. 5. Hỗn độn ma khí mũ. Chưa có. Hỗn độn ma khí giáp. Có. Hỗn độn ma khí chân. Chưa có. Hỗn độn ma khí vũ khí. Có. Hỗn độn ma khí vũ dực. Có. Phong ấn chưa mở. Sinh mệnh thức tỉnh cấp 5. Phong ấn chưa mở. Sinh mệnh thức tỉnh cấp 7. Phong ấn chưa mở. Sinh mệnh thức tỉnh cấp 9. Phong ấn chưa mở, sinh mệnh thức tỉnh cấp 10. Trong lúc nhất thời Xuân Đức có chút ngẩn ra. Phải mất một lúc hắn mới kịp phản ứng lại, nhưng sau đó hắn liền mừng như điên, mừng rơi nước mắt. Không có phụ trợ hệ thống, hắn ở Cao Thiên chẳng khác quái gì thằng mù chữ sống giữa thành phố. Vậy mà có thể tự khôi phục, hay lắm. Giờ thì không cần phải giống như trước kia hỏi đông hỏi tây nữa rồi. Đúng rồi, phải nhìn xem mấy bảo vật của mình ra sao. Nói liền làm, hắn ngay lập tức dùng hệ thống phụ trợ quan sát Phong Phong cùng Hồng Hồng. Lần này không cần tới 5 giây thì đã có tin tức hiện lên, thông tin bảo vật bản mệnh thần khí hấp huyết đại lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, bảo vật hư hại 90, khí linh chìm vào ngủ say cần được chữa trị. Vật phẩm cần thiết chữa trị: Kim chấp ngọc dịch, Hỏa vân thạch, Huyết văn thạch, Thổ vân thạch, Kiên mộc, bảo vật thần khí cấp 5, thông tin bảo vật bản mệnh thần khí sinh mệnh dây chuyền. Chú ý, bảo vật hư hại 98, khí linh chìm vào ngủ say cần được chữa trị. Vật phẩm cần thiết chữa trị: Kim chấp ngọc đích, Hỏa vân thạch, Huyết văn thạch, Thổ vân thạch, Kiên mộc, bảo vật thần khí cấp 6. Nhìn thấy thông tin này thì hắn không khỏi đau lòng, hai khí linh Tiểu Hồng cùng Tiểu Phong theo hắn từ hồi đầu mới bước vào tu chân giới, vì vậy hắn cũng rất có tình cảm với hai tiểu khí linh này. Sống giữa cuộc đời đầy âm mưu, giả dối, chỉ có những khí linh chân chất mới là những người bạn đáng tin cậy nhất. Trước kia không biết làm sao chữa trị hắn mới phải bó tay, bây giờ biết rồi thì khi quay về Bàn Long Thánh Địa hắn sẽ dốc lòng đi tìm vật chữa trị. Nói thực đối với hắn bây giờ thần khí đã không phải quá cần thiết, đến cả tiên khí hắn còn không tiếc nói gì tới thần khí. Nhưng hắn quý trọng tình cảm trước kia. Tiếp sau đó hắn lại nhìn xem hai bảo vật bản mệnh của mình thêm một lần, thông tin bảo vật bản mệnh hỗn độn ma khí mộng mị ma trảo. Hỗn độn ma khí mộng mị ma trảo. Hoàn mỹ cường hóa. 2. Độ dung hợp 100, độ trưởng thành 0, tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0, huyết luyện 0, tăng cường thuộc tính của bảo vật 0,